Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chụp chung. Trần Phàm mới vừa ngồi xuống, liền nhận được Julia nội tuyến điện thoại. Trần, có một kêu đa nổ kinh người tìm ngươi, không có hẹn trước, mang một cái bé gái, thật giống như bệnh không nhẹ, có muốn gặp hắn hay không? Ta cùng hắn hẹn xong. Để cho bọn họ vào đi. Trần Phàm nói. Cúp điện thoại. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra cảnh trưởng Kim làm ra mình lựa chọn. Nếu như không phải là cảnh trưởng Kim đang cùng Jim hợp tác thời gian không có làm ra qua chuyện gì thương thiên hại lý. Nếu như tối ngày hôm qua không phải hắn tình nguyện tự vận cũng không nguyện ý giết mình. Nếu như không phải là bởi vì là hắn làm hết thầy cũng là vì cho con gái hắn chữa bệnh. Trần Phàm là sẽ không như thế dễ dàng thả qua hắn. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Mời vào. Trần Phàm nói một tiếng. Cửa mở ra. Là cảnh trưởng Kim mang hắn con gái. Trải qua chuyện ngày hôm qua. Mới gặp lại Trần Phàm thời điểm. Hắn có chút cẩn trọng. Ngược lại là Alice gặp được Trần Phàm. Rất ngượng ngùng lộ ra nụ cười. Tối ngày hôm qua. Mặc dù Trần Phàm cùng ba hắn có thể nói những gì. Nhưng là nàng đối với Trần Phàm ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng. Mời ngồi, cảnh trưởng Kim. Trần Phàm chỉ trước mặt ghế salon. Để cho Kim cùng Alice ngồi xuống. Ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Cảnh trưởng Kim, cảm ơn ngươi. Trần, ngươi biết, ta không có cách nào. Alice nàng, chấm ngoặc kép. Kim có chút lúng túng. Trong miệng lẩm bẩm giải thích. Ngày hôm qua Trần Phàm cho hắn những thứ đó. Đều là mình cùng Jim cấu kết bằng chứng. Nếu như bắt được tòa án ở trên. Hắn thì xong rồi. Nếu như hắn xong rồi. Alice khẳng định cũng sẽ tan vỡ. Sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên. Kim tối hôm qua cả đêm không có ngủ. Hắn thật rất vui mừng mình làm ra liền quyết định chính xác. Ta biết. Cho nên ta mới để cho ngươi tới nơi này. Trần Phàm gật đầu một cái. Bây giờ hết thảy đều đi qua. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ mình lời hứa. Đúng vậy. Ta sẽ. Kim dùng sức gật đầu một cái. Bệnh của con gái ta. Chấm ngoặc kép. Kim đem một túi tài liệu đưa cho Trần Phàm. Đây là trải qua năm tới chẩn đoán. Nhưng là. Cho đến bây giờ. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Chỉ biết là đầu thần kinh trên có nổi lên. Giống như là u nhọt. Nhưng là vừa không phải. Bác sĩ nói qua, là não thần kinh bộ phận nào đó đột biến đưa tới. Vô cùng hiếm thấy, Kim có chút chán nản vừa nói. Alice, tới. Alice chần chờ nhìn xem Kim. Gặp hắn gật đầu một cái. Lúc này mới đi tới. Khôn khéo đứng ở Trần Phàm bên người. Trần Phàm đưa ngón tay ra. Khoác lên nàng trên cổ tay. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Ta nói. Cái này rất khó khăn. Kim vốn là không ôm hy vọng gì. Hắn tại thế giới các nơi tốt nhất bệnh viện cũng thử qua. Cũng đã tìm tốt nhất não khoa chuyên gia. Nhưng là, bọn họ thậm chí liền nhất chính xác kết luận cũng không có cho hắn một cái. Ta có thể thử một chút. Trần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kim. Ta biết, cái này rất khó khăn. Kim lại lặp lại những lời này. Nàng bây giờ rất thống khổ. Mỗi lần bị bệnh thời điểm, ta không biết nên làm cái gì. Ta chỉ có thể nhìn. Người biết đây là loại cảm giác gì? Chấm ngoặc kép, Kim lẩm bẩm, có chút lề mề đứng lên. Người nam này người tỏ ra vẻ mặt mệt mỏi. Nửa năm, Trần Phàm trong lòng đoán chừng một chút. Sau đó nói ra một cái thời gian. Nửa năm thời gian, ta có thể để cho con gái ngươi chuyển biến tốt. Còn như có thể hay không hoàn toàn bình phục. Đây là xem ngươi cùng Alice phối hợp. Cái gì? Kim rất hiển nhiên có chút ngây ngần. Sau đó nói lắp bắp. Có thể lặp lại lần nữa sao? Trần, ngươi đang nói gì? Nửa năm thời gian. Đúng vậy, nửa năm thời gian. Nếu như các ngươi có thể rất tốt phối hợp. Alice bình phục có thể họ lớn vô cùng. Trần Phàm gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ở toàn bộ chữa trị trong quá trình. Ta sẽ tận lực giảm bớt nàng phát bệnh thời điểm thống khổ. Nếu như ngươi không tin. cái này 2 ngày ngươi liền có thể thấy hiệu quả. Nàng thống khổ sẽ giảm bớt rất nhiều. Cái gì? Kim trừng hai mắt. Trời, ta nghe lầm sao? Ta đi qua rất nhiều bệnh viện, các bang nước Mỹ, còn có trên thế giới rất nhiều địa phương. Nhưng là, Thượng Đế, ngươi nói là sự thật. Kim liền giống như một cái sắp chết chìm người. Bỗng nhiên bắt được rơm dạ cứu mạng vậy. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Trần Phàm chậm rãi đứng lên. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta bây giờ liền có thể là nàng tiến hành châm cứu chữa trị. Ngươi có vấn đề gì không? Không, không có. Nói thật, ta rất mong đợi. Trần, cảm ơn ngươi. Kim đứng lên, Trần Phàm cũng đứng lên. Dắt Alice tay, cảnh trưởng Kim, nếu như ngươi không ngại, liền ở bên ngoài đợi tí. 1 giờ sau đó, chúng ta sẽ hoàn thành chữa trị. Tốt, Kim dĩ nhiên không có hai lời. Hắn tận lực khống chế mình tâm trạng. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Alice bệnh có chút phiền toái. Chủ yếu là bởi vì là gen đột biến đưa tới. Mà muốn khống chế được gen đột biến, là tất cả bệnh tình chính giữa khó khăn nhất. Coi như là Angelina nhũ tuyến dồn ung thư gen, Trần Phàm cũng chỉ có thể là bảo đảm nàng chưa đến nỗi đột biến. Mà đột biến sau đó, đem so với đột biến trước vấn đề lớn hơn nhiều lắm. Toàn bộ ghim kim quá trình rất khó khăn. Trần Phàm trước tận lực dùng nội tức đem những cái kia đột biến vị trí gói lại. Chưa đến nỗi ở hướng 4 phía lan truyền. Sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng là bởi vì là bản thân Alice những cái kia đột biến gen ngay tại lan truyền. Cho nên Trần Phàm dùng thời gian tương đối dài. Hơn nữa trán còn toát ra mồ hôi. Cảnh trưởng Kim ở phòng chờ khám có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng dứt khoát đứng lên. Tới lui đi tới đi tới. Chọc cho Julia hướng về phía hắn trợn mắt. Có chút bất mãn. Tiên sinh, Trần là bác sĩ giỏi nhất. Nếu như hắn đáp ứng trị liệu, khó đi nữa vấn đề cũng không coi là vấn đề. Julia thật sự là không nhịn được. Thật xin lỗi. Ta chẳng qua là quá khẩn trương duyên cớ. Kim mang áy náy cười một tiếng. Người biết, một khi có thể thấy một đường hy vọng, vậy luôn là để cho đi ở trong đêm tối người cảm thấy vô cùng kích động. Giống như là tuyệt sử phùng sanh cảm giác giống nhau. Ta có thể hiểu, nhưng là không thể hiểu ngươi tại sao không ngồi xuống. Julia nhún vai, không nữa quan tâm người này. Nàng đang sửa sang tài liệu, để là viết sau đón lấy mình người làm chuẩn bị. Có thể rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc trong tới. Kim nghe vẫn là từ Julia mà nói. Ngồi xuống yên lặng chờ. Hắn đôi cùi trỏ chi ở mình trên đầu gối. Hai tay che mình mặt. Trong đầu đều là Alice bóng dáng. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là không cách nào yên ổn. 3. Là Alice thanh âm. Kim điều kiện phản xạ giống vậy ngẩng đầu lên. Thấy được trước mặt mặt lộ nụ cười con gái. Không khỏi liền ngây ngẩn. Đúng vậy, con gái rất thoải mái nụ cười. Rất lâu cũng chưa nhìn thấy qua. Alice, hắn đưa tay ra, đem Alice ôm lấy, ngẩng đầu nhìn xem đứng ở trước mặt Trần Phàm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Alice, ta rất lâu không nhìn thấy nàng như vậy nụ cười vui vẻ. Người biết, nàng thống khổ phát tác số lần càng ngày càng nhiều. Nụ cười cơ hồ đều ở trên mặt nàng biến mất. Sau này thống khổ càng ngày sẽ càng nhẹ. Cho đến biến mất, Trần Phàm gật đầu cười. Cảm giác như thế nào? Bảo bối, Kim ôm Alice, mặt của hai người gò má đụng nhau, nhẹ nhàng cả một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm giác được đau không? Lúc này, hẳn là Alice bệnh tình phát tác lúc. Không, cảm giác rất tốt, cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua. Ba, chú chân rất giỏi lắm. Alice ôm đầu Kim, hôn một cái hắn óc. Ha ha. Đúng vậy, Kim cũng cười lớn, con gái cảm giác hài lòng. Đây là một mở đầu. Hy vọng của hắn càng thêm mãnh liệt, hướng về phía Trần Phàm lộ ra cảm kích nụ cười. Cảm ơn, Trần, cái này, đối với ta mà nói, là đồ tốt nhất, cảm ơn ngươi. Vừa nói vừa hôn một cái trong ngực Alice chán. Nhớ ngươi lời thề, Trần Phàm nhìn xem Kim, sau đó sờ một cái Alice đầu. Gặp lại, Alice, ngày mai lại, ngày mai gặp, chú Chân. Alice hướng về phía Chân Phàm cười ngọt ngào. Gặp lại, Chân. Kim Măng cảm kích tâm tình rời đi. Chỉ cần có thể trị hết Alice, rời đi bang California vừa có thể như thế nào? Còn có cái gì có thể so với Alice sao? Đây là trên đời mình chân quý nhất Chân Bảo. Buổi chiều ước chừng 2 giờ thời điểm, Chân Phàm nhận được điện thoại của công ty bảo hiểm. Trong điện thoại, bảo hiểm người môi giới nói cho hắn, có thể đi xe hơi tiêu thụ cửa hàng nơi đó lại chọn một cái xe mới. Đây là tin tức tốt. Đến khi giờ tan việc, Chân Phàm thậm chí rất thoải mái huýt sáo lên. Mặc dù đây là mình thứ hai chiếc xe mới, nhưng là trước một chiếc mình nhưng là chưa từng có đến ghiền liền bị người gym đánh nát bét. Hơn nữa còn đụng hư. Chọn xe quá trình rất đơn giản. Chân Phàm như cũ lựa chọn màu đen Escalade. Các loại thủ tục, ký tên Vân. Vân, biết hơn 4 giờ chiều mới làm xong. Cái này còn coi như là tương đối mau. Chỉ bất quá ở giao phó xe hơi trong quá trình, thuộc về đại lý mãnh liệt yêu cầu. Chân Phàm cùng bọn họ nhân viên còn có ông chủ cùng nhau theo liền một tấm hình chụp chung. Phỏng đoán sẽ treo ở phòng triển lãm bên trong tiến hành tuyên truyền. Bởi vì làm cho này cái, bọn họ cho Chân Phàm xe hơi tiến hành làm xong phối trí trang sức. Đây cũng tính là một loại giao dịch. Xe hơi lái về nhà, đưa tới Raymond chú ý. Người này đối với xe uy mãnh tốt có một loại cố chấp có khuynh hướng thích. Vì vậy thấy Chân Phàm Escalade, hắn đang thích ngồi ở sân cỏ trên ghế dựa. Bên cạnh để một cái nhỏ cái bàn tròn. Phía trên là một ly cà phê. Hắn đang triển khai báo. Hưởng thụ nắng chiều ấm áp. Oa nha, ta nhìn thấy gì? Thấy uy mãnh Escalade lái vào Chân Phàm nhà để xe trước ngừng lại. Sau đó Chân Phàm từ buồng lái xuống, Raymond liền không nhịn được đứng lên, đi tới, thật là một tất cả mọi người, ta thích, Raymond cách vòng rào cùng Chân Phàm chào hỏi, Chân, người cướp ngân hàng à, bảo bối này ta nhưng là nhìn thật lâu, vẫn không có không tiếc ra tay, không, ta cũng không có cướp ngân hàng, là xe hơi tiêu thụ cửa hàng đem ta đánh cướp, Chân Phàm cười cũng đi tới. Cùng Raymond bắt tay một cái. Ta thích như vậy tất cả mọi người. Thật là đẹp trai vô cùng. Đúng vậy, ta phải nhường Angela xem. Không, phụ nữ cũng không hiểu những thứ này. Ta có thể thử một chút sao? Raymond mặc dù biết cái yêu cầu này có chút không vừa làm, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được nội tâm ngứa ngáy. Rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Tại sao không thì sao? Chân Phàm móc ra chìa khóa, ở trước mặt hắn đung đưa. Converter dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.